Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tan học chỉ điểm. Canh 5 cầu đặt mua, cứ việc cái này một tiết khóa đổi mới tần kiêu tam quan. Nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc học tập phân thân thuật. Phân thân thuật tác dụng thật rất lớn. Nhưng là tần kiêu lại phát hiện trèo chống võ kỹ này vốn liếng là nhục thân, huyết nhục của mình năng lực càng mạnh, phân thân càng nhiều, dù là tần kiêu nắm giữ đến tông sư cảnh, đang biến hóa thời điểm, cũng chỉ có thể biến hóa ra 5 cái phân thân, nhưng là cái này đã rất khá. Đợi đến tan học về sau, tất cả mọi người vây quanh Lư Hồng Phong, bởi vì thường nhìn thấy. Cho nên cũng sẽ không muốn ký tên loại hình, nhưng là cùng thần tượng trò chuyện cũng tốt. Có lẽ là bởi vì đây là hắn phân thân nguyên nhân. Lư Hồng Phong thời gian cũng đủ, cho nên cùng mọi người hững hờ đàm luận, cũng nghe lấy những người khác líu díu, không có lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Có lẽ đây cũng là hắn rất được hoan nghênh nguyên nhân. Tần Kiêu cái này tiết khóa được lợi rất nhiều. Muốn rời khỏi thời điểm, cũng cùng Lư Hồng Phong gật gật đầu, xem như chào hỏi, Tần Kiêu, chờ một lát, Lư Hồng Phong hướng Tần Kiêu vẫy vẫy tay, Tần Kiêu toàn thân run lên, có chút cảnh giác, Lư Hồng Phong nhìn thấy Tần Kiêu bộ dạng này, không khỏi cười nhạo một tiếng, nam nhân xấu xí không cần tự mình đa tình, Tần Kiêu chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Bất quá cũng thế, Lư Hồng Phong mặc dù ưa thích mỹ thiếu niên, cùng mình lại không có quan hệ, coi như ưa thích, vậy cũng sẽ không coi trọng chính mình a các loại. Không đúng, chẳng lẽ mình cũng không phải là mỹ thiếu niên, đó là người không ánh mắt. Ta đẹp trai như vậy, sao có thể gọi tự mình đa tình đâu, cái này gọi là anh tuấn phiền não. Tần Kiêu nói như vậy xong, chung quanh lại cười vang thành một mảnh, một đám nữ hài tử đối Tần Kiêu dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Trời ạ, Tần Kiêu, ta thừa nhận ngươi có một chút xuất khí, cũng liền hạt vừng lớn như vậy một chút đi, không thể nhiều hơn nữa. Hồng Phong ánh mắt nhưng cao, bảo ngươi lưu lại có lẽ là muốn cho ngươi dòng dã cho đâu. Tần Kiêu vội vàng đưa tay, làm ra đầu hàng dáng vẻ, cùng nữ nhân giảng đạo lý, cái kia chính là không đạo lý có thể giảng. Lư Hồng Phong nhìn Tần Kiêu bị khi phụ, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói ra, để ngươi lưu lại, liền là muốn cho ngươi học tập điểm võ kỹ. Tình báo hệ võ kỹ kỳ thật vô cùng đơn giản, đoán chừng ngươi vừa học liền biết. Cũng cho ngươi tiết kiệm một ít thời gian a. Tốt như vậy, Tần Kiêu ngoài ý muốn. Mặc dù Hàn Vô Xương lúc ấy mở miệng để Tần Kiêu cùng với nàng học tập, nhưng là cuối cùng chỉ có lần trước gặp mặt một lần kia. Trong lúc vô tình học tập đến thiên y nhãn, còn có thiên ti thủ, về sau cũng không có tiếp xúc qua. Tần Kiêu học tập chữa bệnh thủ đoạn vẫn là quá ít. Nhưng là tất cả mọi người bận bịu, có chính mình sự tình, Tần Kiêu lại không nguyện ý đơn độc cùng bọn hắn thảo luận học tập. Bởi vì như vậy chẳng khác nào thiếu rất lớn nhân tình. Tần Kiêu ngại phiền phức, như thế, chân chính muốn công khai biểu hiện ra, thế mà chỉ có Lư Hồng Phong một người, coi như là ta quý tài đi, ngươi là Thanh Bắc học sinh. Chúng ta tương lai cũng không có cái gì xung đột, thậm chí ngươi trưởng thành về sau, có lẽ ta còn có thể thuận tiện ôm một cái đùi. Ta có ngươi rất nhiều tư liệu, biết rất nhiều chuyện, đồng thời, chỉ sợ không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi. Đại ca, ngươi nói như vậy, để cho ta có chút hoảng. Lư Hồng Phong biết Tần Kiêu câu này là nói đùa, tiếp tục nói. Ngươi biết những người khác vì cái gì không cho ngươi truyền thụ rất nhiều võ kỹ sao? Không biết, kỳ thật Tần Kiêu trong lòng có chút suy đoán. Đây là những suy đoán này, hắn biết lại không thể nói ra. nhưng là Lư Hồng Phong nhưng không có cố kỵ. Kỳ thật mỗi một cái lão sư dạy học sinh chương trình học đều là thống nhất, ngươi đi học, bọn hắn cũng tới khóa, ngươi cùng những học sinh này không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là ngươi so những người khác lĩnh ngộ đến càng nhanh, càng tốt hơn, thậm chí vượt xa khỏi giáo sư chương trình học. Cho nên, những người kia ngược lại cảm thấy ngươi là trộm vũ kỹ của bọn hắn. Tần Kiêu trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng thì khẽ động, nhìn về phía Lư Hồng Phong ánh mắt, lại nhiều một tia thâm thúy. Lư Hồng Phong nói đến không kém một chút nào, tối thiểu đến bây giờ, chân chính muốn dạy Tần Kiêu võ kỹ người, vẫn là ít càng thêm ít, hơn phân nửa là có việc muốn nhờ, còn có một số người, liền là đôi bên cùng có lợi. Lư Hồng Phong tiếp tục nói, tình báo hệ cùng hệ khác không giống nhau, ngươi coi như học tập, chỉ sợ cũng sẽ không đi đường này, ta không bằng làm thuận nước dong thuyền. Lư Hồng Phong thuyết giáo liền dạy, không chút nào dây dưa dài dòng, tình báo hệ trụ cột nhất, liền là liễm tức, ẩn thân, dịch dung, phân thân, ngoài ra, còn có biến thân thuật, phối hợp dịch dung thuật. Hoàn toàn có thể cho ngươi biến thành một người khác. Ngươi không biết, ta hiện tại mặt dài. Thật chẳng lẽ chính là ta chân thực dung mạo sao? Nói như vậy lấy. Lư Hồng Phong dáng người đột nhiên trở nên thấp bé một chút. Sau đó phần lưng chắp lên, da trên người già nua. Khuôn mặt cũng biến hóa. Thậm chí tóc màu sắc đều hoa bạch. Nếu như không phải đối phương quần áo, cái này hoàn toàn là một cái sắp sửa liền mộc lão nhân. Sau đó, Lư Hồng Phong lần nữa thân hình biến hóa, da của hắn trở nên tuyết trắng, tóc cũng theo thúc đẩy sinh trưởng trở nên tóc dài phất phới. Lông mi thon dài, bộ ngực hở ra, trong chớp mắt biến thành một đại mỹ nữ. Tần Kiêu nhìn trợn mắt hốc mồm, Lư Hồng Phong biến đổi 16 thức, kinh mạch vận hành khác biệt. Bày ra bề ngoài cũng khác biệt, đây tuyệt đối là một cái phi thường đặc biệt võ kỹ. Tần Kiêu trong đầu cũng rốt cuộc phát ra thanh âm, keng, kiểm chắc đến mới võ học, biến thân thuật, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu ánh mắt có chút ngốc trệ, trong đầu lại xuất hiện võ kỹ này biến hóa, đợi đến lấy lại tinh thần. Mới phát hiện Lư Hồng Phong đã biến trở về chân thân. Lư Hồng Phong không có giống những người khác khảo nghiệm Tần Kiêu, để Tần Kiêu hiện ra, mà là tiếp tục giáo sư võ kỹ, tình báo hệ ăn cắp tình báo. Cho nên nửa trận chiến đấu võ kỹ bên trong, có một cái võ kỹ cũng phi thường trọng yếu, liền là thâu thiết thuật. Nói như vậy lấy, Lư Hồng Phong hai tay nâng lên, thể hiện ra hoa mắt võ kỹ. Đây là Tần Kiêu nhìn thấy chiêu thức nhiều nhất võ kỹ, lại có 168 thức. Khả năng một cái ngón tay vẩy một cái, cổ tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền có thể lấy đi bọn hắn muốn đồ vật. Đây là một cái trung cấp võ kỹ, keng, kiểm chắc đến mới võ học, thâu thiết thuật, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu nhắm mắt lại, nghĩ đến chiêu thức kia tinh diệu chỗ, cũng không khỏi đến vỗ án tán dương. Ta biết, ngươi cũng đã học xong, tiếp tục cố gắng a. Lư Hồng Phong nói xong, cùng mọi người lên tiếng chào, dẫn đầu rời đi. Tần Kiêu, Lư chủ nhiệm sẽ không thật coi trọng ngươi đi. Tiết Khiêm khuôn mặt cổ quái nói xong, dựa vào, đừng có đoán mò. Chẳng lẽ nam nam ở giữa còn không thể có thuần khiết hữu nghị sao? Tần Kiêu nói ra. Chương trình học kết thúc về sau, Tần Kiêu cũng rời đi giảng bài đường. Thế mà nhận được phí thần tin tức, để hắn đi phòng hiệu trưởng bên trong một chuyến. Tần Kiêu chuyển đổi phương hướng, đi phí thần văn phòng. Tới, ngồi, phí thần cho Tần Kiêu rót trà. Tần Kiêu ngay cả vội vàng nói, ta tới, ta đến, đi, chớ khách khí với ta. Một chút chuyện nhỏ, phí thần rót trà về sau. làm trở lại trên ghế, nói ra, gặp qua Lư Hồng Phong sao? Tần Kiêu sững sờ, sau đó cười nói, ta hôm nay buổi sáng mới đi, cái này truyền đến ngươi lỗ tai ở trong. Phí Thần cười một tiếng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lư Hồng Phong hào phóng như vậy đi, là ta để hắn dạy ngươi võ kỹ. Lần này, Tần Kiêu càng giật mình, hiệu trưởng, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, canh năm hoàn tất, ủng hộ, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.